Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567. Chương 567. Địa bia thành thục. Phương Ninh lười về lười, nhưng tự mình trải qua trước đó một đoạn kiềm chế thần châu lịch sử. Rất rõ ràng khoa học kỹ thuật lạc hậu kết quả. Hiện tại tiến vào nguyên khí thời đại, nguyên khí khôi phục, dĩ vãng đại đa số khoa học lý luận nhao nhao mất đi hiệu lực. Nhưng cái này không có nghĩa là khoa học bản thân vô dụng. Hoàn toàn tương phản, cái này chỉ nói rõ là cái này chút mất đi hiệu lực khoa học lý luận. Cần dựng lại, cần một lần nữa thí nghiệm, một lần nữa quy nạp tổng kết, tìm ra tại thời đại mới, hoàn cảnh mới hạ quy luật. Một khi cái này dựng lại hoàn thành công tác, cái này chút khoa học lý luận chỗ bạo phát đi ra uy lực là khó mà tưởng tượng. Đến lúc đó thật là nhất pháp thông, vạn pháp thông. Phương Ninh ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng về sau, khó được không tiếp tục thói quen kéo dài mấy ngày, mà là trực tiếp gọi Trịnh Đạo, con chuột khoét kho thóc một đám động vật tới trao đổi. Hắn cần phải lập tức đem cái này nguyên khí viện khoa học sự tình chứng thực xuống dưới. Dĩ vãng hắn chỉ là cái tiểu tốt, rất nhiều chuyện cho dù không quen nhìn mắt cũng chỉ có thể thuận miệng phát hai câu bực tức dẹp đi. Bực tức về sau nên đi làm đi làm, nên chơi vẫn là chơi, cùng đại đa số người bình thường giống nhau, không cải biến được cái gì, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, tại cương vị mình bên trên kiếm miếng cơm ăn. Mà bây giờ khác biệt, hắn sức lực một người, có thể nói đã có thể chấn động càn khôn, trên tay hắn có thể điều động tài nguyên, dùng một câu phú khả địch quốc để hình dung cũng không đủ. Lúc này phòng khách lúc rất nhanh liền tụ tập được một đám tùy tùng. Trịnh Đạo, con chuột khoét kho thóc, đen vàng hai chó mới từ Long Thần bí cảnh đi ra trùng đại thanh. Thương công tử, người muốn cùng Trịnh quản gia trong ngoài phối hợp đem cái này nguyên khí viện khoa học xây xong. Đúng, ta chỗ này còn có một vị an nhà khoa học, đối chuyện tu luyện cùng khoa học nghiên cứu đồng dạng tinh thông, liền làm nguyên khí viện khoa học thủ tịch viện sĩ a. Về sau ta sẽ để cho hắn tiến vào chính khí chi thành, cùng các ngươi cùng một chỗ thảo luận viện khoa học kiến thiết vấn đề. Nhưng có chỗ cần, trực tiếp báo cáo, tất nhiên hết sức phân phối. Bạch Nhược Thương nghe vậy, một cái lại có chút mắt trợn tròn. Có thể tại Long Lý Ngư phụ trợ dưới, thích hợp đem xây thành làm việc ứng phó, đã là hắn cực hạn. Về phần chủ quản một cái viện khoa học, hai năm này lăn lộn xuống tới, liền cấp 2, cấp 3 hóa học vật lý hắn đều trả lại cho giáo viên thể dục. Huống chi cái kia chút tuyến đầu khoa học, hắn căn bản chính là thất khiếu thông lục khiếu, hoàn toàn một chữ cũng không biết. Trịnh Đạo lại là yên lặng gật đầu. Cùng lúc đó, một bên chó đen nghe được cũng là như lọt vào trong sương mù. Chúng tùy tùng phản ứng đều là có khác biệt. Chó vàng Tiết Bá kích động, nâng chân đoạt đáp, chủ nhân, ta muốn gia nhập cái này nguyên khí viện khoa học. Ta đối với nhân loại trước kia khoa học lý luận liền tràn đầy nghiên cứu, với lại biết thượng giới tu luyện lý luận, hai bên kết hợp, nhất định đối viện khoa học kiến thiết làm việc rất có ích lợi. Bạch Nhược Thương tựa như bát được một cọng cỏ cứu mạng như thế, vội vàng nói, tôn giả, ta cảm thấy Tiết lão sư xác thực có thể. Nó đầu não thắng ta gấp 10 lần. Từ nó đến chủ trì cái này công việc trọng yếu mới là cho dù tốt hơn hết. Chó vàng tử nghe xong, không khỏi khóe miệng mang cười, vênh váo tự đắc, lườm bên cạnh chó đen một chút. Chó đen tử ánh mắt về chừng, sử xuất ánh mắt sao sao nói, ngươi muốn làm gì? Lại muốn phá hư đoàn kết không thành? Bách Ngư Yến thế nhưng là vừa ăn xong không bao lâu. Chó vàng tử ngược lại hít một hơi mát ra, thật là chó khác ba ngày, phải lau mắt mà nhìn, mấy ngày không gặp, chó đen tử đều học sẽ cho người chụp mũ. Lập tức nó đành phải thu liễm cảm xúc, bày làm ra một bộ khiêm tốn thái độ. Thương công tử thật là quá khen. Tiết Mỗ người mặc dù có chút năng khiếu, nhưng vẫn là hợp mưu hợp sức, mới có thể triển khai khoa học nghiên cứu, dựng lại khoa học đại hạ, là chủ nhân đại nghiệp góp một viên gạch. Rất tốt, loại này khiêm tốn thái độ, chính là nghiên cứu khoa học chỗ thiết yếu. Bất cứ lúc nào, cũng đừng tại khoa học trước mặt ngạo mạn. Có một vị tiên hiền nói qua, nhỏ yếu không là sinh tồn chướng ngại, ngạo mạn mới là, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm ấy. Phương Ninh rất là tán thưởng Đường. Chó vàng tử hung hăng gật đầu. Nó không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi, thế mà đạt được chủ nhân khích lệ. Lập tức mừng thầm không thôi. Lại vụng trộm hướng chó đen khoe khoang trang bức. Chó đen tử chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn một chút mình một thân cơ bắp. Giống như nghiên cứu khoa học không cần đến cái này chút à. Ít khi, nó liền nghe đến chó vàng tử nói xong nói. Chủ nhân, để chăm dặm vậy đi theo để ta đi. Nó thần thiết chi thân, kim cương bất hoại, hẳn là rất có giá trị nghiên cứu. Vừa lúc làm nghiên cứu tài liệu, cho chúng ta làm việc khai triển, cung cấp một cái giai đoạn trước đột phá khẩu. Trước nghiên cứu nhục thân cường hóa tương quan cơ sở lý luận. Ếch, chó đen tử nghe xong, lập tức mắt trừng chó ngốc. Lão Hoàng Chân đủ vô sỉ, để cho mình đi làm cái chuột bạch. Phương Ninh nghe xong, gật đầu nói, cũng tốt, vạn sự khởi đầu nan. Chó đen tử còn có thể làm viện khoa học bảo tiêu. Nhất cử lưỡng tiện, liền để nó đi theo các ngươi cùng đi chứ. Chó đen tử nghe xong, sự tình đã trở thành định cư, đành phải rũ cụp lấy đầu, hữu khí vô lực nói, là, chủ nhân, tiểu hắc, ngươi đừng như vậy mặt ủ mày trao, phải biết, vì khoa học hiến thân là quang vinh sự tình, hiện tại vạn sự khởi đầu nan, các ngươi muốn chân thành hợp tác, mới có thể đặt xuống cơ sở, Phương Ninh tình ý sâu xa nói, a. Biết, chủ nhân, ta hội hảo hảo phối hợp. Chó đen từ cái này mới thoáng có chút tinh thần. Đem chuyện này an bài xong xuôi. Nhìn xem đám người công việc lu bù lên. Phương Ninh mới thoáng buông lỏng một hơi. Đại gia khó hiểu nói. Những việc này, tự có Nhâm Nhược Phong bọn hắn bận bịu chính là. Chúng ta lãng phí nhiều tiền như vậy làm gì? Ta mặc dù không hiểu khoa học, nhưng ta thế nhưng là biết khoa học dùng tiền rất lợi hại. Lời này của ngươi liền sai. Phương Tây sở dĩ có thể từ một mảnh man hoang bên trong phát triển ra đến hiện đại khoa học. Ban đầu liền là từ dân gian khởi xướng, mà không phải từ chính thức chủ trì. Cho nên nguyên khí thời đại phía dưới, chúng ta thân là dân gian lực lượng trung kiên, cũng muốn tận một phần lực, mới có thể hình thành một cái bầu không khí, thôi động toàn dân làm nguyên khí khoa học nghiên cứu. Phương Ninh tình ý sâu xa nói, ếch, đại phú hào ngươi cái này một nghiêm chỉnh lại, ta còn thực sự có chút không thích ứng, ngươi nên sẽ không lại xuất hiện thần mã tinh thần vấn đề. Không phải làm sao đối thôi động khoa học tiến bộ như thế nhiệt tâm. Có phải hay không cần ta lại kiểm tra một hai? Hệ thống đại gia do dự nói, ta không có vấn đề gì, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói một câu, thế giới là người lười thôi động, bởi vì lười nhác làm việc, mới hội phát minh một hệ liệt công cụ thay thế. Ta hôm nay truyền bá tiếp theo hạt giống, tương lai cố gắng có thể tiết kiệm ta rất nhiều chuyện. Phương Ninh lý trực khí tráng nói, thì ra là thế, vậy ta an tâm. Đại gia gật gật đầu, đột nhiên nó ngữ khí dồn dập lên. Không tốt, ngươi vừa rồi nhắc nhở ta. Chúng ta trước kia truyền bá tiếp theo hạt giống. Hiện tại hẳn là không sai biệt lắm thành thục. Ta phải đi xem một chút. Ngươi nói rõ ràng bắt lính theo danh sách không? Ta chỉ nhớ không có ngươi tốt. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Ngươi thành thiên địa nhân bia sự tình đều quên hết. Đại gia bất mãn nói, a, ngươi nói là tại núi lửa bên trong thai nghén khối kia địa bia à? Ta còn thật là chưa tính toán thời gian, là nên đi xem một chút. Phương Ninh tranh thủ thời gian che lấp đường. Hắn thật đúng là thanh việc này cho ném sau ót. Hiển nhiên đại gia là sẽ không quên. Dù sao đó là nó dự định bảo bối tốt. Hiệp khách giáp sau đó xông lên trời. Hướng cái kia ngọn núi lửa miệng bay đi. Hỏa sơn thử, ma thử vương, địa ngục liệt hỏa. Chính ngâm tại ao nham tương bên trong. Hưng phấn không thôi. Hắn hấp thu nham tương hỏa khí. Dùng để bồi dưỡng cái kia thần bí dị bảo. Đã gần với hoàn thành. Hắn tin tưởng bảo bối vừa ra. Mình liền đem chấn kinh thiên hạ. Yêu minh bên trong. Duy ta độc tôn. Cái kia hai cái đối thủ cạnh tranh. Một cái quá chia tay dương. Bị trấn áp tại cái nào đó bí cảnh. Một cái như là chó nhà có tang. Ba phen mấy bận. Bị người đánh mặt. Hiện tại vậy không có cái gì uy vọng. Chỉ có hắn. Bất động thanh sắc. Dốc lòng tu luyện. Rốt cục muốn đạt được ước muốn. Quả nhiên. Chỉ có cẩu thả đến cuối cùng. Mới có thể ăn gà. 2K. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.